gã được Tống mua cho một chiếc Pacy 125, đồng hồ Zetlé, điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Thủ Khoa Huân để làm đại bản doanh. Để tiện theo dõi hoạt động của Hải Bánh, Nam Cam đã bật đèn xanh cho đứa con nuôi. Anh Thư tìm cách gạ gẫm cặp bồ với gã. Mọi sự bàn bạc tính toán của Tống, Hải, Giang đều được báo cáo tỉ mỉ về trong chùm. Món nợ của Tống đã qua mặt Nam Cam trong vụ làm ăn ở vũ trường Apollo vẫn còn đó và chưa trả được. Nam Cam vẫn chưa thể hài lòng. Có tiền, có điều kiện giao du, danh tiếng của Hải Bánh bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí có kẻ do không hiểu đầu cua tai nheo đã tán dương Hải Bánh như một đối trọng của Dung Hà của dân chơi Hải Phòng. Và Hải Bánh cũng phạm phải sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém nghĩ nào. Gã lợt lạt dần với Dung Hà và chuẩn bị tách hẳn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đàn chị. Dung Hà nhận ra thái độ phản phúc ấy của Hải Bánh ngay lập tức. Thị gọi tất cả đám đệ tử lại để lên án Hải Bánh. Có ý kiến cho rằng việc đưa Hải Bánh qua bảo kê Apollo là ý của Nam Cam, không loại trừ khả năng âm trùm dùng Hải để cài vào bên cạnh Tống. Lại cũng có người nêu Nam Cam đâu ưa gì Hải Bánh, nên dùng Hải Bánh ở những nơi thực tế Nam Cam có đầu tư. Dung Hà tổng hợp tất cả ý kiến và quyết định dò ý ông trùm xem có cần xử lý Hải Bánh hay không. Thằng này anh cũng đã không muốn dùng từ lâu. Có điều cô giới thiệu thì anh xem như là người của cô thôi. Này nó phản phúc như thế, cô liệu mà tính nó? Nam Cam nói với vẻ mặt ân cần với cô em kết nghĩa. Em sẽ tính sổ thằng này. Có ông Tống sau lưng thì em hơi ngại. Dung Hà nói. Thằng Tống là cái gì đâu em? Nam Cam nói với nụ cười khinh bạc. Y hiểu Dung Hà nói như thế là muốn nghe ở y một lời nói đảm bảo về mặt chính quyền. Dẫu sao Tống cũng là người có thế lực. Lúc này Nam Cam bắt đầu đổ tiền vào đầu tư vũ trường Monaco cùng với Toán, Hảo, Đoàn, Tài để giật lấy khách cho vũ trường của mình, cần có sự phá quấy của những vũ trường cạnh tranh. Trước mắt chính là Apollo của Tống, một công đôi việc để tiêu diệt đối thủ và hút khách về cho mình, cần có một cú đúp để dằn mặt Tống, việc cũ năm xưa vừa xóa sổ một tụ điểm cạnh tranh. Cô chỉ cần làm như thế này, thế này. Nam Cam bày kế. Dung Hà đặt hẳn một bàn tiệc sinh nhật ở Apollo và đem theo hàng loạt đệ tử thuộc chiếu trên để sẵn sàng chấn áp băng Hải Bánh khi cần thiết. Khi vũ trường đang tấp nập khách như hàng đêm, Dung Hà mở nắp hộp bánh sinh nhật. Toàn bộ lũ chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm có cơ hội tuôn ra chạy tứ tán vào khắp mọi nơi trên pet xin nhảy. Trời ơi! Chị giết em rồi chị Dung. Hải Bánh vừa khóc vừa gào lên. Dung Hà nhếch mép cười khẩy. Thị vốn nổi danh người có máu lạnh cơ mà. Chú giết chú chứ ai? Sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì? Chị Dung ơi, em có sai thì chị bảo em. Chú em sống chị làm như thế này thì... Dung Hà không trả lời. Thị vẫn chưa hết nguôi giận. Tống nghe Hải Bánh nói lại chỉ biết im lặng vì sợ và tức giận. Một vũ trường để xảy ra tai tiếng, lượng khách mất đi là điều chắc chắn. Hải xem mời Dung vào đây, mình thương lượng xem sao. Tống hạ lệnh. Hải Bánh lập tức chạy ra gặp đàn chị để báo việc ông chủ ngỏ ý nói chuyện. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử. Thôi về. Chẳng có gì phải gặp riêng cả, thương lượng cái quái gì nữa. Đoạn cả bọn kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải Bánh. Chưa hết, hôm sau, đúng buổi sáng chủ nhật, tiệm hớt tóc thanh nữ Vân của Hải Bánh được một đám đệ tử Dung Hà ghé thăm. Món quà Dung Hà gửi hài hấp mang đến là một xô phân lỏng. Em làm thế là em giết anh rồi. Hải Bánh vừa khóc tức tưởi vừa nói. Em không làm thế, làm sao em sống nổi với chị Dung? Mong anh hiểu cho em. Hải Hấp cũng nói, đôi mắt đỏ hoe. Thế là tiệm hớt tóc Thanh Nữ, nơi làm ăn chính thức của Hải Bánh, cũng bị Dung Hà quyết định triệt hạ. Tống Hoàng Hồn gọi điện báo cho Nam Cam để nhờ can thiệp. Nam Cam nghe xong chỉ điềm nhiên trả lời. Quân Dung này có nghe lời ai đâu. Tôi chịu, không làm gì được đâu. Đầu giờ chiều, Hải Bánh và Tống bắt được liên lạc với Dung Hà. Điều kiện để thương lượng của Dung Hà đưa ra khiến Tống tái mặt nhìn Hải Bánh. Dung Hà cho rằng việc Hải Bánh bảo kê cho Apollo là vớ vẩn. Chỉ có thị mới đủ tầm cỡ để quán xuyến việc này. Muốn thị để yên cho làm ăn, ngoài số tiền phải trả hàng tháng để bảo kê cho Apollo, Tống cần phải mua hẳn căn nhà ở thủ Khoa Huân đang dùng mở tiệm Vans của Hải Bánh để giao luôn cho Dung Hà làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng. Hải Bánh ngồi lặng người để suy nghĩ. Tống bỏ đi ra ngoài. Trước mặt gã du đãng Hà Nội chỉ còn lại Giang, cô nhân tình lắm của và Long Tây, đàn em thân cận nhất của Hải Bánh. Anh gọi điện thử cho Nam Cam xem lão ấy bảo sao. Long Tây nói, ừ, có lý đấy. Hải gọi xem phù thủy có điều khiển được âm binh hay không. Có lão già ấy, may ra mọi việc sẽ ổn thỏa. Giang hưởng ứng. Nhận thấy lời khuyên của đàn em và của cô bồ có lý, Hải gọi điện cho Nam Cam sau khi thuật lại nguồn cơn. Hải Bánh hỏi luôn, theo anh Năm em phải làm sao? Sao cô Dung lại làm kỳ vậy? Bây giờ em gọi điện thương lượng xem cô ấy tính sao. Chỗ anh em sống mà cô ấy quậy coi sao được. Nếu như chị Dung vẫn không chịu thì sao? Chú là giang hồ, chuyện như thế chú phải biết xử lý sao rồi mà. Anh Năm nói vậy em hiểu ý anh Năm rồi. Ví thử em và chị ấy xô xát, công an sở đến em thì sao? Chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh Năm tính. Dạ, em cảm ơn anh Năm. Hải Bánh nói lý nhí qua điện thoại. Như nhận ra chưa đủ ép phê của lời nói, Năm Cam bồi luôn một câu. Con này giết rồi chẳng có ai ra gì. Anh ghét nó quá, chỉ muốn được thấy mặt nó nữa cho rồi. Hải Bánh tắt điện thoại, mặt rạng rỡ sau cuộc trao đổi. Gã có biết đâu ngay lúc vừa điện thoại xong cho gã, Nam Cam đã tháo luôn sim card, vứt vào giỏ rác để phi tang chứng cứ và lập tức đi vào bệnh viện để dưỡng bệnh, hầu có bằng chứng ngoại phạm. Y nghĩ vậy. Khẩu du lơ của đằng Tây vốn thường xuyên cho Hải Bánh mượn vào các cuộc va chạm đụng độ, đã do Hải Bánh rút ra nã thẳng vào nhóm địch thủ trước cửa Ba Hoàng Hôn của Kim Anh, nay được quyết định sử dụng vào việc khử Dung Hà. Long Tây gọi hai sát thủ là Trường và Hưng đến giao phó nhiệm vụ. Anh Thư, cô bổ nhí của Hải Bánh có trách nhiệm cung cấp xe cho nhóm sát thủ. Bọn chúng chỉ còn chờ vào kết quả cuối cùng gặp gỡ vào lúc 11 giờ đêm. Tất cả đã được sắp đặt đâu vào đấy. Để động viên đàn em, Hải Bánh cũng cho biết luôn mức thưởng. Anh nói chuyện với chú Năm rồi. Xong vụ này mấy đứa sẽ có ngay 15.000 USD tha hồ tiêu xài. Sau đó cần thêm bao nhiêu, anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu. Thế là mũi tên đã lắp vào chiếc nỏ, chỉ chờ lại cò. Hơn 12 giờ đêm, trên đường đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng vài chiếc xe chở giới dân chơi về đêm chạy vụt qua. Gió đêm mát rượi thổi nhẹ vào gương mặt dữ tợn của đàn chị Hải Phòng Dung Hà. Ngồi trước cửa bar, bên cạnh Dung Hà là cô vợ 19 tuổi, xinh đẹp không thể tưởng, của thị đang mỏng manh trong chiếc váy ngủ, mỏng như chiếc cánh ve sầu. Rải rác ngồi gần đó còn lại vài tên đệ tử. Chiếc xe gắn máy đã qua trước cửa bar vài lượt một cách bất bình thường, nhưng Dung Hà đã không nhận ra do mải nhìn cô vợ hấp dẫn ngồi cạnh. Gã ngồi sau xuống xe rảo bước đi lại chỗ Dung Hà đang ngồi hóng mát. Trong lúc chiếc xe đã chở gã chạy ra dừng lại ở đầu ngã ba, gã sát thủ đi đến cách Dung Hà độ ba bước chân, bèn rút khẩu súng ra khỏi áo khoác, chĩa thẳng vào đầu thị bóp cò. Chát! Tiếng nổ khô khốc vang cả đêm vắng. Chưa kịp phản ứng, chiếc họng súng đen ngòm chĩa vào mình, Dung Hà đã lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu, vỡ toang cả sọ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ chứng kiến, gã sát thủ chạy ra chiếc xe đang đợi. Trong nháy mắt, bọn sát thủ đã mất dạng. Anh Đảng ơi, anh ra quán Ca Dao lấy xe em trả nhé. Hải Bánh gọi điện. Anh đi sau được, anh đang bận công chuyện. Đằng Tây trả lời giọng cáu kỉnh. Xe anh, em đã cho bận đệ tử thịt Dung Hà. Xong rồi, bây giờ anh ra lấy xe về đi. Hải Bánh nói, giọng lạnh lùng. Đằng Tây sững sờ, suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nam Cam rút kinh nghiệm của lần bị bắt trước. Y cố tránh làm bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Mặt khác, ông trùm tìm đủ mọi phương cách cơ hội để mở rộng quan hệ với giới báo chí. Hồ Việt Sử, theo gợi ý của Nam Cam, đã nắm chắc Cù Mai Công, một loại tay sai của Hoàng Linh trong báo Tuổi Trẻ. Cù Mai Công trước kia chỉ là một cây viết xoàng, chuyên gỡ rối tâm lý, tuổi thích ô mai trên tờ mực tím. Sau đó gã chuyển về báo Tuổi Trẻ. Vốn là một huấn luyện viên karate do ở nhà văn hóa thanh niên. Công được giao nhiệm vụ bảo vệ. Có lần va chạm thế nào không rõ, Công nện đúng một đàn em của Thành Sùi Kép, hoặc gọi là chồng cũng không ngoa, của nghệ sĩ kịch nói Cát Phượng. Thành Sùi tuyên bố sẽ cho đàn em mua đứt mạng tên nhà báo cả gan Cù Mai Công. Gã hoàng hồn tìm đủ mọi cách để thương lượng hòa giải. Cuối cùng, dưới sự bảo trợ của Bình Kiểm, Trường Hiếp, Thành Sùi đã chấp nhận bỏ qua cho Cù Mai Công bằng một chầu nhậu tốn cả chục triệu đồng. Có điều sau sự việc va chạm với giới giang hồ Ba Kè, Công trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ viết chung chung về bọn anh chị bá vơ tầm phào. Tất cả những gì nghiêm trọng, Công đều phải tham khảo với Bình Kiểm. Cũng nhờ mối quan hệ của Công với Bình Kiểm, Tường Vi, vợ của Hoàng Lùi, đã quăng ra một số tiền cho Lan, vợ sau này của Bình, đứng ra cho vay nặng lãi. Quang Thắng, sau sự cố suýt thân bại danh liệt do quan hệ với Nam Cam từ trước năm 1995, đã rút kinh nghiệm không giao du quá thân với ông trùm. Nhưng cô vợ tham lam của Quang Thắng đã buộc anh ta phải nhờ vả đến Nam Cam. Tất cả rượu ngoại sử dụng ở các cơ sở, nhà hàng, vũ trường có phần hồn của Nam Cam đều được mua từ cửa hàng của vợ Quang Thắng nằm trên đường Nguyễn Mẫn Đạt. Mỗi chai đều đắt hơn nơi khác khoảng 20.000 đồng, và thỉnh thoảng lọt cả chai rượu giò, nhưng đành phải chịu thôi. Nam Cam cũng tự an ủi mình vì ngoài y ra có cả chục gương mặt khác còn sừng sò hơn trong giới làm ăn cũng bị vướng vào thế của vợ Quang Thắng. Có điều cũng vốn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Tên nhà báo Lê Huy Phú nghe đầu đã ở tù vì tội sử dụng súng trái phép. Gã thủ súng để làm gì nếu không phải để ngừa trước một cú trả thù của ông trùm? Gã ngây thơ đến thế là cùng. Một khẩu K-59 liệu có thể chống lại dàn tay chân liều lĩnh khát máu của ông Nam Cam? Mà chưa chắc gã nhà báo khốn khổ ấy đã có thể tồn tại một khi ông trùm yêu cầu Sáu Ngọc, Mạnh Tung, hai tên thuộc hạ khoác áo công an của y, phải ra tay tiêu diệt đối thủ. Tóm lại, vụ thanh toán nợ nần với tên nhà báo Lê Huy Phú coi như chẳng cần đến nữa. Còn lại, kẻ thù hùng mạnh và đáng ghét của Nam Cam đó là Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên, vẫn còn đó, hàng ngày như sát muối vào tim ông trùm. Bằng mối quan hệ được xây dựng với Vũ Đức Sao Biển từ những ngày mới về, Nam Cam đã trở thành bạn của Nguyễn Đức Nhượng, phó tổng của Khế, đã bị đánh tuột xuống chân thư ký tòa soạn. Cả Vũ Đức Giao Biển lẫn Khắc Nhượng ra sức bêu diếu Khế và cung cấp thông tin về con người của Khế cho Nam Cam. Ngoài hai kẻ thù thường trực, Khế còn bị một tay trong của Nam Cam bán đứng, đó là gã Hữu Phú, phóng viên ban xã hội của báo Thanh Niên. Do Hữu Phú mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi, loại hình tươi mát này làm sao không quan hệ hữu hảo với giới xã hội đen. Nam Cam ngỏ ý giúp đỡ ủng hộ nên Phú đã nhận làm tay trong của Nam Cam ở báo Thanh Niên. Nếu có gì vướng đến anh Năm, em sẽ báo ngay để tìm cách tháo dỡ. Gã hứa với ông trùm của những ông trùm một cách chắc nịch. Thế là Nam Cam lên luôn kế hoạch nhằm một lúc nào đó thịt Khế như đã từng thịt Lâm Chín Ngón. Y phải chờ đợi một cơ hội, tổng biên tập một tờ báo lớn, tránh sao khỏi sự đụng chạm với các doanh nghiệp làm ăn lôm côm. Để có chuyện tương đối cụ thể, hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác, y sẽ ra lệnh. Tóm lại, mạng của Khế nằm trong ý thích của Nam Cam. Thoạt đầu, y cho người bám lộ trình từ nhà của Khế ở quận 5 tới tòa soạn. Y phát hiện ra Khế thường đi ra Hà Nội họp hành, và như thế bọn sát thủ của Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu xem ra thích hợp hơn trong việc khử Khế hơn bọn anh chị trong Nam nhiều. Thế lực của Nam Cam đã vươn cao đến mức y coi cỡ phó công an quận không là cái gì, đơn cử là một chuyện. Bà Lâm, một đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3, chở Nam Cam đến chỗ giải trí quen thuộc, vốn có phần hồn của ông trùm, đó là Thanh Vi. Đang vui vẻ chén chú chén anh với Lâm, Nghĩa, Nam Cam nhìn thấy một nhân vật đang bước vào với tư thế đĩnh đạc. Hẳn là một ông to nào đây, Nam Cam nghĩ thế, và thấy Nghĩa lật đật đứng dậy chào người mới đến. Dạ, xin giới thiệu với anh Năm, đây là anh Nam Cam, Nghĩa lên tiếng. Nam Cam lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt. Người mới đến trợn mắt ra nhìn, không bắt tay mà bĩu môi. À, đây là thằng Nam Cam trùm xã hội đen chứ gì. Nam Cam tái mặt, y nhìn chừng chừng vào kẻ láo xược bằng đôi mắt vằn đỏ của một loài ác thú ăn thịt, rồi nói từng tiếng một. Tôi làm gì mích lòng anh mà anh gọi thằng này thằng nọ. Ai là xã hội đen? Ai là trùm? Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Ta nói vậy đó, mày là thằng xã hội đen chứ là cái gì? Anh nói năng kiểu gì đó, tôi không nể đâu nghe. Rồi mày làm gì tao? Thứ lưu manh dù đã như mày thì làm được gì cơ chứ? Nam Cam lao đến, cả Ba Lâm lẫn Nghĩa đều ra sức giữ hai bên lại để ngăn cuộc xô xát. Nam Cam giận dữ bỏ về. Mãi đến lúc đó, y mới biết kẻ hạ nhục mình ở trước mặt nhiều người chính là Huỳnh Điện Ánh, tức là Năm Ánh, phó công an quận Phú Nhuận, người ghét giang hồ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đã không từng phát biểu. Tại sao lại có thể tồn tại một thằng vô lại như Nam Cam ở thành phố Hồ Chí Minh để nó làm mưa làm gió trước mũi lực lượng công an? Ít lâu sau, con trai ông Năm Ánh, một học sinh trung học, bị một tốp thanh niên lạ mặt chặn đường chém trọng thương. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng Năm Ánh tin rằng chính trùm xã hội đen đứng sau lưng việc này, do ông tỏ thái độ khinh miệt coi rẻ y. Ông tuyên bố, thằng Năm Cam hết thời rồi mới dám đụng đến tao. Ai ăn tiền bạc của nó kệ xác, tao không thèm loại tiền dơ bẩn đó. Lời đe dọa của ông phó công an quận Phú Nhuận lập tức tới tai Nam Cam, bởi hàng loạt kẻ xu nịnh tuy khoác bộ cảnh phục nhưng lòng lại hướng về đồng tiền đen của ông trùm giang hồ lập công mong một chút ân huệ. Chẳng biết bằng cách nào, Nam Cam đã thực hiện một nước cờ ngoạn mục, bẻ gãy luôn ý chí chống trả cái ác của ông Năm Anh. Ông có chuyện gì với Nam Cam vậy? Thôi đi, nó giúp đỡ công việc của anh em mình nhiều. một ai đó thuộc vào hàng xếp gọi Năm Ánh đến để răn đe. Thế là bằng tiền bạc và lâm và mưu lược, Năm Cam đã được xem trọng hơn cả Năm Ánh trong lòng một ai đó. Dù Năm Cam là một tên vô lại, mà Năm Ánh là chỉ huy phó công an của một quận quan trọng. Còn gì để nói, để bình luận về việc này? Thế đời mà. A Lý từ khi thuê lại vũ trường Cam của ông Trùm để đầu tư mở rộng, gã tin rằng Năm Cam đã chấp nhận làm ăn với mình, trước sau cũng nhận lời liên kết với ông chủ giang hồ Đài Loan là A Lý. Thừa thắng xông lên, A Lý bắt đầu nói chuyện với Hồ Việt Sử để mở tiếp một vũ trường bằng tiền đầu tư của các sếp ở Đài Bắc. A Lý với sự tham mưu của Trang Minh đã hết mặn mà với kế hoạch của Sử. Dẫu sao nghe đồn A Sử này là cháu gọi ông Năm Cam bằng chú. Vũ trường Metroly ra đời, còn gọi là vũ trường 2000, với phần góp vốn của 4-5 người, trong đó Lý chiếm tỷ lệ cao nhất. My, một thiếu phụ đẹp như tranh vẽ, cũng có phần hồn, được cả A Lý và Sử hết sức coi trọng. Bởi một lẽ đơn giản, My được coi là nhân tình không chính thức của Sáu Ngọc, viên chức mẫn cán nhất của Năm Cam. Năm Cam theo dõi rất sát những động thái của Lý, Minh bằng một nụ cười khó hiểu. Trong đầu ông Trùm đã hình thành một kế hoạch rất tinh vi để có được một tài sản đáng kể và, quan trọng hơn, ngăn chặn ý đồ bành trướng của các băng đảng tội phạm gốc Tàu đang nhòm ngó Sài Gòn. Đối với Năm Cam, do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm Tín Mã Nàm, tức là Mã Thầu Đậu, Thổi Phòng Kim, thuở mồ ma Đại Ca Thay Sơn Đào, y không hề sợ bọn tội phạm Đài Loan. Đối thủ tiềm ẩn đối với y hoặc là Bình Kiểm, hoặc là tên giang hồ anh chị đất Bắc táo tận liều lĩnh. Để tăng thêm trọng lực cho Sử, hầu có đủ uy tín làm ăn với Lý Cồn, Năm Cam bỏ nhỏ Lai Em: "Thằng Sử là cháu ổng, chú Lai coi giúp đỡ nó, sau này có chuyện dễ nhờ vả. Cần gì chú Lai cứ nói, anh sẵn sàng yểm trợ." Lai Em cần gì ở Năm Cam đâu, ngoài việc ông Trùm đừng vui miệng nói bậy về việc vì sao Lai Em thoát tội năm xưa với bất kỳ ai. Thế nhưng bên cạnh việc sử dụng Lai Em khi cần thiết, Năm Cam cũng không quên tung ra hàng loạt ngón đòn để ngăn bớt sự bành trướng thế lực của Lai Em và buộc Lai Em phải lệ thuộc mình. Dũng Liều và Trang Chùa, hai đứa con của Thu Hà và Luân Điếc, quả là con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ danh, hai đứa đã trở thành là tiểu sát tử. Hà Trẻ không tiếc tiền gây dựng thế lực cho hai đứa con để sau đó sử dụng ngược lại uy thế của chúng. Dũng Liều sinh năm 1978, có dưới tay vài chục đệ tử toàn loại đầm trà chém chú, thu thập từ khu vực thị nghè. Bằng Dũng Liều gây ra không ít vụ thanh toán và chẳng hề ngán ngại bất kỳ ai. Trang Chùa, chị của Dũng Liều, có phần khôn ngoan hơn, dù gan dạ có phần hơn em trai. Cô này rất thích cặp bồ với các giang hồ có tầm cỡ, lấy chồng một người gốc Hoa làm ăn tử tế. Một ngày nọ, Trang Chùa gọi anh chồng tội nghiệp ra quán cà phê, quẳng vào mặt một tờ giấy kèm theo một câu đe dọa: "Coi xong rồi ký đơn ly dị đó, không ký là coi chừng tôi chém bỏ mẹ." Thế là anh chồng lá gan nhỏ hơn con muỗi, vừa khóc mùi mẫn vừa ký lìa lịa. Sau đó chàng lấy chồng thứ nhì là tên sát thủ bắn trọng thương anh cảnh sát giao thông Khương Hải Âu, bị bắt và tử hình lúc vừa làm chồng Trang Chùa chưa được bao lâu. Sau đó chàng tiếp tục làm vợ Trung Mọi, tên cộm cán ở thị nghè nằm trong bộ ba Hậu Điên, Hùng Di, Trung Mọi. Sự khôn ngoan của Trang Chùa thể hiện rõ ở chỗ, dù có một cơ ngơi riêng, một thế lực riêng, bà cũng chẳng phải hèn kém gì trong đẳng cấp giang hồ, chàng vẫn tỏ ra ngưỡng mộ, tôn thờ 3 năm để dành sự ủng hộ của y. Hẻm 72 Soviet Nghệ Tĩnh, từ trước ngày giải phóng đến nay, vẫn là cứ địa giang hồ của nhiều tay anh chị lừng lẫy, trong đó có Luông Điếc, bố Dũng Liều, Trang Chùa. Song tài xỉu sóc dĩa của ba Trình năm nào giờ đây là đặc quyền đặc lợi của gia đình Thu Hà. Chẳng những vậy, Trang Chùa còn liên kết với vợ chồng Tuyết Anh Chín Đờn Cò để mở một sòng bạc cỡ lớn ở Nguyễn Công Trứ, quận Bình Thạnh, không xa căn nhà của cục phó cục cảnh sát hình sự phụ trách phía Nam là bao. Dũng Cầy, đàn em của lại em, cũng lọ mọ sang hợp tác với Dũng Liều, Trang Chùa để cho vay cầm cố, tất nhiên chia lãi cho chàng Dũng. Chẳng hiểu do tham lam hay dựa hơi, Dũng Cầy bắt đầu giở trò ma mãnh qua mặt hai chị em Tiểu Sát Tử. Con mà không nghĩ nó dính líu đến ông Lai là con cho nó nếm mùi đau khổ rồi, Trang Chùa hậm hực nói với ba Năm. Ôi, dính líu đến thằng Lai thì đã là cái gì, sống không biết cư xử thì có quen ai cũng chết, Năm Cam nói với giọng khinh thị, ngầm hiểu như một sự khẳng định muốn làm gì thì làm. Lai Can cũng không được, Năm Cam ủng hộ gia đình Trang Chùa. Thế là Trang lẳng lặng quay về bàn bạc với em trai. Hôm sau, Dũng Cầy bị đàn em của Trang Chùa Dũng Liều nện cho một trận tơi bời. Quay về báo cáo với đàn anh ở chợ cá là Lai Em, Dũng Cầy tô thêm một vài chi tiết nhằm khích động lòng tự hào của ông trùm, của ông anh cộm cán. Lợi nổi cơn thịnh nộ, toàn động binh qua thị nghè làm cỏ bọn lấu cá. Chợt gã sực nhớ ra hai đứa nhỏ đều là con của ông anh Luông Điếc của mình. Nhận được cú điện thoại mắng vốn của là em, tên anh chị Điếc Lác vội già là: thôi chú, để anh bảo tụi nó cho. Cứ bảo thằng em của chú qua làm ăn bình thường đi, anh em hiểu lầm không có gì. Đánh giá sai về bản lĩnh của Trang Dũng, là em vỗ về đàn em. Rồi, anh nói chuyện đâu vào đó rồi với anh Luông, em cứ qua đó bình thường. Tưởng bờ Dũng Cầy nhơn nhơn tự đắc, vác xác qua hẻm 72. Lần này trận đòn chị em Trang Chùa dành cho em út Lai Em nặng nề hơn trước. Lai Em giận tím mặt, gọi điện cho Dũng Liều. Nghe xong lời cha chú của Lai Em, Dũng lạnh lùng buông một câu: chuyện con nít, chú là người lớn xen vô làm chi. Suy đi tính lại, Lai Em biết khó có thể dùng vũ lực để giành lấy phần thắng lợi bọn Trang Chùa Dũng Liều, chẳng phải là Liều. Gã tìm đến Năm Cam để xin ý kiến. Thôi, để anh nói tụi nó, chú đừng va chạm gì mất hay, Năm Cam nói. Thế là bằng cách xui nguyên phục bị, Năm Cam đã thao túng được hai phe. Bên nào cũng nghĩ nhờ có ông trùm mới ổn thỏa, uy tín ông trùm càng tăng, mối bất hòa các băng nhóm càng sâu sắc. Để trả ơn cũng là để dễ bề làm ăn, Trang Chùa bàn với vợ chồng Chín Đàn Cò. Sau đó cô tìm đến ba Năm, nói giọng ngọt như mía lùi: ba Năm giúp cho con, cho con mượn vài trăm làm vốn, con tính hùn vô sòng chú Chín nghen ba Năm. Đó là một cách nói khéo. Ba Năm bèn lệnh cho Hiệp mang đến chỗ cô con gái nuôi dễ thương số tiền 150 triệu đồng. Mượn tiền hùn vốn chưa được một tuần, Trang đem đến cho Năm Cam 50 triệu, gọi là tiền trả bớt. Năm Cam mỉm cười chỉ qua đệ tử: còn đưa cho chú Thảo cất cho ba Năm. Từ đó trở đi, cứ vài tuần Trang lại tìm đến ba Năm để trả bớt đúng 50 triệu. Trả liên tục cả vài tỷ đồng, số tiền 150 triệu vẫn còn nguyên đó. Tất nhiên Thảo Ma cũng có một phần nho nhỏ. Trang Chùa còn khéo đến độ, khi Năm Cam xuất dương, cô con nuôi đầy tình nghĩa đã rúi vào tay y 5.000 USD, gọi là mua quà cho các vị quan to có chức năng bắt hay thả một sòng bạc. Dung Hà bị bắn vào đêm chủ nhật. Sáng thứ hai, theo lệnh Năm Cam, đài phát thanh vỉa hè và thông tấn xã Giang Hồ lập tức đưa tin Chính Hải Bánh đã giết Dung Hà. Chưa hết, Năm Cam gọi Kim Anh đến gặp để bố trí Long Vũ. Nhân chứng nhìn thấy Hải Bánh móc súng ra Thụy Y bắn trước cửa Ba Hoàng Hôn, đi gặp Dương Minh Ngọc để tố cáo. Theo bài bản đã sắp sẵn, Nam Cam sẽ xúi dục Dung Hà đến phá chuyện làm ăn, hạ nhục Hải Bánh. Sau đó khi Tống và Hải Bánh hỏi ý kiến ông Trùm, ông sẽ xui thịt luôn Dung Hà. Khi Dung Hà bị khử xong, y sẽ tố cáo Hải Bánh và Tống với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh để dứt điểm. Ngoài việc triệt hạ bọn giang hồ Ba Ke đang gây không ít khó chịu cho mình, Nam Cam còn loại luôn được Tống, một đối tác cháo trở, nếu chứng minh được Tống biết được ý đồ thủ tiêu Dung Hà của Bánh. Từ việc ấy, chứng minh vai trò chủ mưu của Tống đâu khó khăn gì. Mục tiêu của Nam Cam còn ai khác ngoài Tống. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hải Bánh vẫn cứ phây phây đi lại giữa Sài Gòn và vẫn hoạt động giang hồ như chẳng có chuyện gì phải ầm ĩ. Hạnh Nhí, tên dù đã năm xưa được ông Trùm đánh giá khá cao, vừa được tha về sau khi thụ hình bản án 18 năm về tội giết người. Cảnh vận Sài Gòn thay đổi, những gương mặt giang hồ giờ đã khác xưa. Võ Văn Sơn, tức là Hạnh Nhí, cảm thấy lạ lẫm. Hạnh đi chơi với các bằng hữu giang hồ, trong đó có Hiệp Mụn và Tài Ba Đô, và được các tên này tán tụng lên đến tận mây xanh. Bởi cứ nghĩ mình là con trời con, Hạnh tìm đến Monoco để quậy. Mục đích chính của Hạnh là buộc Nam Cam phải thừa nhận mình như một tay cộm cán, đủ khả năng để hùng cứ một vùng. Tóm lại, Hạnh muốn bảo kê cho Monaco. Say rượu say thuốc, mấy anh em Hạnh, Lâm cùng đám đệ tử hỗn chiến với đám bảo vệ vũ trường, và khi công an phường đến dẹp loạn, Lâm bị bắt. Thương em, Hạnh quay về lấy kiếm nhật đến Monaco, chém luôn công an giải vây cho Lâm, mang theo cả còng chạy thoát. Sáng hôm sau, đang đi bộ giữ sức khỏe ở sân Tao Đàn, Nam Cam thấy một người quen cũ đứng thập thò đợi y. Đó chính là bà Năm Em, mẹ của Hạnh. Anh Năm thương giùm thằng Hạnh, bà mẹ năn nỉ. Nam Cam chợt nhận ra mình đã rơi vào thế kẹt. Dòng họ Năm Em, Bảy Em, Mười Em đâu phải dễ ăn hiếp. Họ có thể thua Nam Cam về nhiều mặt, nhưng nếu cần để quăng lá gan ra thử lửa, gia đình Nam Cam quyết không thể hơn. Bà Năm Em đến năn nỉ ngay Nam Cam. Nếu y từ chối, coi như việc đã hại Minh Nhí đã quá rõ. Y khó có thể yên thân với gia tộc này. Nguyên tắc sống của Nam Cam là dù ở thế thượng phong, y cũng không bao giờ đương đầu trực tiếp, vô ích, ngu xuẩn và tốn sức. Thôi, tôi sẽ giúp, chị yên tâm. Nam Cam buộc lòng nhận lời. Kết quả sau hàng loạt nước cờ sắp xếp, Hạnh Nhí ra trình diện và nhận một mức án 5 năm. Quá rẻ cho hành vi táo tợn chém luôn công an của gã du đáng vừa ra trại chưa được một tháng. Danh sách khách mời tham quan của đối tác Mỹ do công ty vàng bạc đá quý thành phố đưa ra có tên một vị phó giám đốc nghe quen quen, đó là Trương Văn Cảm. Đúng là y, ông trùm của thế giới ngầm, đã xin được visa vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng tư cách rất bệ vệ đường hoàng như thế. Chuyến đi Mỹ đầu tiên của Nam Cam hết sức hệ trọng, vì y đã có lời mời gọi từ phía ông Đông Lợi, trùm các siêu thị Việt Nam bên Mỹ. Y quyết tâm sẽ nối liên lạc với các chiến hữu giang hồ đang hoạt động tại Cali và tin rằng sẽ thiết lập được một đường dây rửa tiền chuyển ngân 2 triệu Việt Mỹ. Toàn Đen, một thành viên mafia Việt Mỹ, đã đến đón Nam Cam. Gã quen Nam Cam nhờ thói quen giao du sâu đậm với nghệ sĩ cải lương của ông Trùm, Toàn là chồng sau của Hương Lan. Suốt thời gian ở Mỹ, Nam Cam đi cùng Nguyễn Ngọc Hạnh, trung tá nhảy dù của chế độ Thiệu di tản sang Mỹ từ lâu, để gặp gỡ hàng loạt các tay anh chị cộm cán Việt Nam ở Cali. Cùng Củ Đậu, Cách, Phong Nhái, Tài Chém đã lần lượt đến bàn việc làm ăn với Nam Cam. Thói quen mê gái của Nam Cam vẫn còn đó. Y lò mò đến thăm Phượng Mai để tìm cách cưa cẩm Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cũng đến chào ông chủ. Tất nhiên, Nam Cam không thể bỏ qua cơ hội ghé thăm Las Vegas, thủ đô cờ bạc của thế giới, chủ yếu là để học hỏi phương pháp tổ chức và cách moi tiền khách đến đồng bạc cuối cùng. Khi trở về với tư cách một hoàng đế vừa chấm dứt chuyến công du, Nam Cam nói với các cận thần trong triều đình của mình: mình chuẩn bị trước là vừa. Khi nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc tụ điểm giải trí, anh sẽ đường hoàng xin phép đầu tư. Quả là có đi Las Vegas mới mở rộng tầm mắt. Không đồng xu nào lọt nổi tổ chức cờ bạc đó, cỡ nào cũng phải cúng cho Las Vegas. Như bất kỳ kẻ đi xa nào cũng có phần khoác lác, Nam Cam tha hồ vẽ vời cho chuyến đi. Dù trừ đi nhiều điều bịa đặt, Nam Cam vẫn làm được hai việc quan trọng, đó là chuyển được một số tiền lớn qua Mỹ và Canada cho Ngọc, Trọng và bé Xuân, con gái út, để mua nhà cửa tài sản cho gia đình. Kế đến, y đã ký kết được một thỏa ước với Trầm Kia, một tài phiệt nổi tiếng thủ đoạn ở Mỹ. Sự đỡ đầu kín đáo của Nam Cam cho Hồ Việt Sử, trong nội bộ giang hồ đều hiểu, và dĩ nhiên bọn mafia Đài Loan cũng có thông tin. Chính vì vậy, tiền đổ vào cho A Lý không tiếc. Ngay như mình, đàn anh của A Lý, khi Sử yêu cầu cho vay tiền thêm và mượn chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh để cầm cố, Minh vui vẻ đồng ý, không có lấy một chút nghi ngờ gì. Vũ trường Tân Hải Hà làm ăn khá khấm khá nhờ mối quan hệ rộng rãi trong giới ăn chơi và dân giang hồ Sài Gòn. A Lý tỏ ra mát tay trong vai trò ông chủ vũ trường, và một lý do còn quan trọng độc đáo hơn: tại Tân Hải Hà, amphetamin, tức là loại ma túy tổng hợp, kiếm dễ ợt và rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác, do A Lý mua tận gốc bán tận ngọn. Vũ trường không đông khách mới là chuyện lạ. Để thúc đẩy kế hoạch được thực hiện nhanh hơn dự kiến, Nam Cam cho Bảo Lớn, Hiệp và cả Long Đầu Đinh ra sức lôi kéo Sử vào cuộc đam mê cá độ bóng đá. Liên tục thua, thỉnh thoảng thắng, Sử bắt đầu ngập sâu vào nợ nần và có nguy cơ phá sản. Thằng A Lý không có chú làm ăn gì được, nó tự coi mình là ông chủ của chú, anh thấy coi không được rồi, Nam Cam nói trong một lần gặp nhau trên bàn nhậu với các thân hữu giang hồ, trong đó chủ yếu là có Sử. Bằng thủ pháp giật dây và bóng gió ngỏ ý ủng hộ Sử tranh chấp với bọn xã hội đen Đài Loan. Nếu có, Nam Cam đã hoàn toàn thành công trong việc gieo vào tư tưởng Hồ Việt Sử ý đồ hất cẳng Lý Cùn để đoạt lấy tài sản hầu trang trải nợ nần đang bủa răng tứ phía. Sử bắt đầu chiến dịch hất cẳng A Lý. Việc đầu tiên, Sử ngưng hẳn việc chia lãi cho A Lý. Do đầu tư chui, chẳng có bằng cớ gì nên A Lý rơi hẳn vào thế hạ phong. Chưa hết, dù là một chủ nhân đích thực, A Lý bước vào vũ trường 2000 của chính mình vẫn phải chi tiền hệt như bất kỳ khách vãng lai nào. Lên đến đỉnh điểm, Sử nói ngang không trả lại tiền vay của mình, đàn anh A Lý, và vờ luôn việc mượn xe của gã này. Mình buộc A Lý phải lấy lại cho mình nhất là chiếc xe, vì theo y, nếu không có mày, tao đâu đưa xe cho nó. Giờ ông tính sao? Tiền bạc cũng chẳng phải là của tôi đâu, Lý nói trong lúc cố gắng hết sức để kiềm chế. Gã tuy chỉ là thứ chạy cờ hiệu của băng đảng tội phạm Đài Loan, nhưng đâu phải là thứ dễ ăn hiếp. Tiền của ai cũng vậy, lỗ thì phải chịu thôi, Sử cắt ngang. Ông nói kiểu đó thì không xong với tôi đâu, A Lý nổi giận hét lên. Sử hất hàm ra hiệu, hai tên vệ sĩ lao tới. A Lý từ vai trò một ông chủ nợ đã bị tống ra khỏi vũ trường như một gã khách say rượu làm càn, gã hầm hực bỏ đi. Ít hôm sau, A Lý lại đến. Lần này gã đã chuẩn bị khá kỹ nên mang theo một số tên có máu mặt được thuê với giá phải chăng. Sử cũng chẳng vừa, gã chạy xuống chợ cá tìm ông anh đỡ đầu Lai Em. Ngay lập tức gần 20 sát thủ trang bị mã tấu, dao lê được phái lên đón tiếp phái đoàn của A Lý. Để gài chặt địch thủ và thế kẹt, Sử bỏ nhỏ với cụ Mai Công báo tuổi trẻ về một vụ thanh toán sẽ xảy ra ở vũ trường Metro đi. Báo nào chẳng khát thông tin, thế là Công hí hửng đến nơi theo lời hẹn của Sử. Vừa ăn nhậu khỏi tốn tiền, vừa có bài đặc biệt đăng báo còn gì bằng. Quân của A Lý chưa kịp nhe nanh dương vuốt đã bị quân của Sử cầu viện ở Lai Em ập vào chém tan tác. Để trả đũa, một tên trong nhóm của A Lý rút ra một khẩu ME loại súng bắn hỏa pháo của không quân, chĩa vào phe địch lầy cỏ. Viên đạn duy nhất đã giết chết tên hiền của băng Sử. Thế là kế hoạch của Nam Cam dành cho Sử trong cuộc hất cảng đối tác xã hội đen Đài Loan đã thành công trên mức cần thiết. Kết quả, cả triệu đô la đầu tư ở Tân Hải Hà của A Lý được Nam Cam thản nhiên xem như của mình. Trong lúc Sử vỡ bẫm khoản đầu tư của A Lý ở Đan Sinh 2000, A Lý phải bỏ trốn vì vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Còn Sử, kẻ gây ra mọi chuyện để đoạt được của người, vẫn an nhiên tư tại với Mark, người nhà của ông lớn. Cuộc chiến chấm dứt tạm thời với sự tháo chạy nhục nhã của A Lý sang Campuchia. Nhưng theo ý Nam Cam, sẽ còn tập 2. Theo kịch bản của Y, kẻ phải hứng chịu đòn giáng trả của xã hội đen Đài Loan dĩ nhiên phải là Sử. Ông trùm có cách hướng mọi hỏa lực về nơi gã và tính luôn cả kế hoạch thâu tóm luôn cả vũ trường Metroli về cho quan thầy của mình. Đó là chuyện về sau, chưa kịp thực hiện. Tài sản của Nam Cam đã phình lên thật nhanh, không bao lâu sau y đã được trả tự do tháng 10 năm 1997. Ngoài căn biệt thự 107 Trương Định, quận 3, ông trùm bắt đầu lao vào mua nhà đất và đầu tư hùn hạp bằng tiền kiếm được ở thế giới ngầm. Mảnh đất ở Thảo Điền, ở Long Trường Long, Long Phước, ở An Khánh, ở Bình Chánh được Nam Cam vung tiền ra mua và sau đó đã tăng giá vùn vụt. Khoảng 20 nơi giải trí ăn chơi có tiền đầu tư của ông trùm tổng cộng lên đến cả chục triệu đô la, kể cả cánh buồm ra khơi. Nam Cam đã thực sự trở thành một hoàng đế đúng nghĩa của thế giới ngầm Việt Nam. Y giàu có quyền lực và đầy uy tín kể cả dưới giang hồ lẫn chính quyền, và bắt đầu những bước chân đầu tiên tuy có chút rụt rè vào thế giới thượng lưu trường giả ở Sài Gòn. Lúc này y có thêm hai cô vợ bé mới tậu. Hạnh, một cô gái 19 tuổi gốc Long Xuyên, xuất thân là hớt tóc ôm ở tiệm Vi ở đường Hai Bà Trưng, được Nam Cam tuyển về làm vợ bé bằng một chiếc xe Dream 2 Thái, một điện thoại Nokia đời mới nhất. Và tất nhiên y lại sử dụng đến khách sạn Trương Hoàng Yến để thu hoạch lợi nhuận từ các khoản đầu tư ấy vào Hạnh. Cô vợ thứ hai, Nam Cam giành lấy từ mõm con sói già Tư Chánh ở một tiệm hớt tóc khu chợ lớn. Y thuê nhà sắm sửa và quy định mỗi tháng cho vợ bé một khoản tiền 3 triệu đồng để gửi về quê nuôi cha mẹ anh em. Nhưng đáng để nhất là cô bé Hằng còn tên gọi là Phượng, nạn nhân của thú tiêu khiển súc vật ở Nam Cam. Tuổi cả Hằng còn thua cháu ngoại của y. Một buổi chiều tiết trời mát mẻ, Nam Cam đi cùng vài đệ tử, trong đó có Bửu, ông thần đẻ đóm, đến cổng công viên văn hóa Tao Đàn ở phía đường Cách Mạng tháng 8 để nhậu. Nhậu vẻ hè bằng bia Sài Gòn đối với Nam Cam cũng là một thú vui. Đang vui vẻ, Nam Cam nhận ra cô bé bán trứng cút, bánh phồng tôm đứng gần đó. Y ngoắc tay, đồng cho chú một lon đậu phộng đi cháu. Cô bé mừng rỡ chạy đến. Trong tích tắc, Nam Cam liếc vội và nhận ra cô bé khá xinh xắn. Tuy còn bé, nhưng do vất vả đi lại, nhìn cô bé khá nảy nở và hợp gu của ông chủ. Nam Cam đưa cho cô bé tờ 20.000 đồng và không nhận lại tiền lẻ. Y đã bắt đầu khởi động một chiến dịch. Hôm sau, Nam Cam trở ra chỗ nhậu một mình trên chiếc Paisi. Y đã mua một lon đậu phộng và kín đáo rúi vào tay cô bé 100.000 đồng. Sao chú đưa cho cháu nhiều tiền quá vậy? Cô bé ngạc nhiên hỏi. Y mỉm cười kéo chiếc ghế bên cạnh chỉ cho cô bé, nói bằng giọng ôn tồn. Cháu ngồi xuống đây, chú hỏi chút chuyện xem sao nào. Và thế là, từng bước thật chậm, Nam Cam cố thu phục tình cảm của cô bé. Ít ra y cũng có thể nói với cô bé một cách kể cả. Chú với cháu cùng quê ở xứ Điện Quảng Nam đó nhen. Hằng bắt đầu cảm thấy tin cậy ông chú tốt bụng cùng quê, biết thương hoàn cảnh. Cô bé nhận ra chú Năm nói chuyện hết sức đạo đức và pha trò rất có duyên. Mai Hằng lấy hàng ít thôi, chiều nghỉ sớm, chú chờ đi mua quần áo. Nam Cam nói bằng giọng cha chú ra lệnh, sau đó y chỉ cho cách tìm đến địa điểm hẹn là quán cà phê 27 Tú Xương. Hôm sau, cô bé y hẹn tìm đến. Nam Cam mua cho cô bé vài trăm ngàn đồng quần áo ở các tiệm Sida. Hỏi y, y giải thích, nếu mình sụp quá, đôi khi nó nghi ngờ thì hỏng chuyện. Vài lần hẹn tiếp theo, Nam Cam đã nắm lấy tay cô bé mà hôn hít. Y nói một cách tỉnh dụi, hôm nào Hằng lên chỗ chú Năm ở cho biết nghen. Cô bé quá nhỏ để có thể biết sợ một lời rủ dê như thế nên đã mỉm cười đồng ý. Thế là sau gần một tháng cưa cầm, Nam Cam đã đưa được Hằng đến khách sạn Trương Hoàng Yến, tổ quỷ của y. Từ nhỏ đến giờ, Hằng chưa bao giờ được ở căn phòng như thế này. Cô bé vừa nói vừa ngơ ngác nhìn khung cảnh sang trọng của phòng ở chú Năm. Hằng tắm đi rồi ra đây nói chuyện với chú. Nam Cam nói về vẻ mặt thản nhiên, hệt như một người trưởng thượng có tâm hồn hết sức trong sáng. Và cuối cùng, cô bé đã bị ông trùm cướp đi điều quý giá nhất của mình, chỉ với một số ít tiền và hàng loạt những câu nói ngọt ngào. Cô bé trở thành một món đồ chơi trong tay ông trùm kể từ lúc đó. Lúc trở thành nhân tình của Nam Cam, cô bé Hằng vừa mới 15 tuổi và không thể ngờ chú Năm đạo mạo đáng kính ấy là một tay giang hồ của Sài Gòn. Hà, con gái của Hiệp và Lan, cháu ngoại của Nam Cam, còn lớn tuổi hơn cả bé Hằng, nạn nhân của trò chơi tình dục, vốn gọi là món hầu của Nam Cam. Monaco khai trương trở lại sau một thời gian ngắn bị đóng cửa do vi phạm một số quy định về quản lý. Buổi tối hôm ấy, gần như đủ mặt tất cả bằng hữu giang hồ, đệ tử của ông trùm rải rác khắp mọi miền đất nước. Hà Lê, đệ tử của Phạm Chí Tín, tức là Palestine, trùm mafia Khánh Hòa năm nào, nhờ thoát khỏi vụ bố giáp của công an, nay đã trở thành một ông chủ nhỏ của giới giang hồ Nha Trang, cũng đến dự khai trương. Kim Anh, nhân tình của Nam Cam, giờ đã thành một chị hai trong giang hồ, cũng nhân cơ hội này biểu dương lực lượng với ông trùm để mong sự đoái hoài của ông ta. Hùng Sào, gã du đãng xuất thân từ Biên Hòa, theo anh La Đê, Minh Ba Sệ về sống ở Tân Bình, được Kim Anh lôi kéo về làm trợ thủ, đã mang theo không ít chiến tướng của mình đầu quân cho thị, như tuyển con Minh Ti. Tất nhiên kẻ kẻ theo sát Kim Anh vẫn là sát thủ cu nhất chồng Lệ Hoa, khét tiếng thay chồng như thay áo, cho vay nặng lãi nhưng lúc nào cũng có mặt ở chùa. Nhân cơ hội, Hải Bánh quyết định tìm đến gặp Nam Cam. Từ hôm hạ thủ Dung Hà xong, gã tìm cách liên lạc với ông trùm để nhờ giúp đỡ, để sòng phẳng món thù lao ông trùm hứa cho bọn sát thủ. Thế nhưng ông luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp Hải Bánh bằng mọi lý do. Để ngầm dọa dẫm sẽ tố cáo Nam Cam còn tiếp tục giở trò đem con bỏ chợ, Hải Bánh gọi cho Trường, Hưng, hai tên trực tiếp hạ thủ Dung Hà. Anh hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống. Này bọn nó khổ quá, đòi liên tục, em chẳng biết làm sao, Hải Bánh thì thầm. Nam Cam tái mặt, y nghĩ Hải Bánh sau khi xử Dung Hà sẽ sợ hãi mà trốn chui trốn nhủi. Thế mà y kéo Hải Bánh lên cầu thang rồi hỏi, em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc an toàn hơn không? Tiền, em lấy đâu ra tiền? Hải Bánh bực bội hỏi lại. Nhìn quanh quất một lúc, Nam Cam rút một sấp ngân phiếu dưới vào tay tên giang hồ Hà Nội. Vượt ngoài sự dự đoán của ông trùm, Hải Bánh ngoắc tay gọi hai tên đàn em đến và đưa toàn bộ số tiền Nam Cam vừa đưa cho chúng. Đây, số tiền anh Năm hứa, các chú cầm tạm mai mốt tính tiếp. Hải Bánh đi một nước cờ độc, gã thừa hiểu để bảo đảm an toàn cho bản thân, Nam Cam hoặc sẽ cho thủ tiêu những ai biết quá nhiều nguy hiểm, hoặc đơn giản hơn, báo cho Dương Minh Ngọc tìm cơ bắt giữ là xong. Bằng cách công khai nhận tiền của ông trùm để trao lại cho bọn sát thủ trước quá nhiều nhân chứng, Hải Bánh tin rằng Nam Cam sẽ thôi giở trò. Theo thông tin gã nhận được thời gian gần đây, Nam Cam đang rót tin cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách bắt giữ gã vì tội giết Dung Hà. Nam Cam tính toán cũng khá tinh vi, với vị trí nhân chứng, nếu Hải Bánh nêu ra vai trò chủ mưu giết Dung Hà của Nam Cam, ai sẽ tin Hải Bánh? Thế là bằng cách sử dụng sáu ngọc, Nam Cam đã dùng một mũi tên hạ được hai con chim nhạn. Số tiền bằng ngân phiếu ấy khi Trường và Hưng kiểm lại chỉ có đúng 10 triệu đồng. Mạng Dung Hà hóa ra rẻ như bèo. Nam Cam vẫn đúng là Nam Cam. Tất cả các sòng bạc được chỉ thị của Nam Cam phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động. Khi ấy Nguyễn Việt Thành, tức Tư Bốn, giám đốc công an Tiền Giang về làm tổng cục phó cục cảnh sát phụ trách phía Nam. Ông Trùm ra lệnh cho Hiệp Phò Mã Long Đầu Đinh tìm hiểu và nghiên cứu biện pháp tiếp cận để đánh đổ cho bằng được. Một ông trưởng công an, anh hùng lực lượng vũ trang, chỉ dùng cơm ở nhà ăn tập thể, ngủ rừng sắt cơ quan, không hề lui tới bất kỳ tụ điểm vui chơi giải trí nào. Cuối tuần chỉ biết về nhà với vợ con, tìm cách mua chuộc còn khó hơn hái sao trên trời. Nghe đầu đam mê duy nhất của ông là thích loại cây kiểng, mà như thế thì làm sao khoét sâu biến đam mê thành nhược điểm. Đã vậy, sau hàng loạt trọng án, công an thành phố không phá được do ông trưởng phòng cảnh sát hình sự quá tệ về tư cách, đạo đức và thích ăn tiền như hạ. Đích thân ông Tư Bốn tuyên bố trên các phương tiện truyền thông sẽ quét sạch các hoạt động xã hội đen và xem các vụ án lớn chưa phá được là những món nợ với nhân dân. Nam Cam đã lập tức cảnh giác và co cụm phòng thủ, tạm ngừng một số hoạt động có phần lộ liễu. Thông tin từ một số mật báo viên của Nam Cam ở trong ngành công an và báo chí đã báo động cho ông Trùm về quyết tâm của Tư Bốn. Ấy thế mà liên tục trong nhiều ngày qua, các cận thần trợ thủ của Nam Cam cứ bám lằng nhằng theo y để thuyết phục chủ nhân cho phép sòng bạc tái hoạt động. Chắc không có gì đâu, anh Nam. Quốc Lùi nài nỉ. Sao chú biết là không có gì? Nam Cam vặn lại bằng giọng khó chịu. Hết hà chè đến thả ma lấy đôi, ra sức thuyết phục, Nam Cam nhếch mép cười lạt rồi phân tích. Tôi cũng nhờ các anh em thôi. Không làm thì không có tiền cũng kẹt lắm chứ. Có điều thằng cha Tư Bốn này khó đối phó lắm. Lỡ có gì thì hối hận cũng muộn rồi. Chờ ít lâu nữa, nắm được như những thằng khác thì tha hồ. Chẳng lẽ mấy anh không đủ kinh nhẫn sao? Cuối cùng, sáu nhà được đánh giá là đầy uy tín với ông Trùm do đã là bạn thân từ lúc hàn vi, bèn đến gặp Nam Cam vào một buổi sáng ở sân tầm tennis Dinh Thống Nhất, nơi thu nhân tình của ông Trùm thường đến khoe đùi bày ngực. Tôi nợ nần tùm lum, anh Năm không cho làm lại chắc tôi chết quá. Không được đâu, làm lại lúc này là chết liền, tôi đang bị để ý mà. Chẳng lẽ anh em lại để Nam Cam liên lụy sao? Có gì bọn tôi chịu hết, có bao nhiêu đâu mà sợ. Nam Cam đâm ra phân vân nghĩ ngợi. Đúng là tổ chức cờ bạc có bao nhiêu năm đâu mà sợ. Và lại tất cả em út có bị bắt hẳn sẽ chẳng dại gì khai cho y. Có y ở ngoài lo liệu vẫn tốt hơn cơ mà. Và ít lâu nay do đình trệ các hoạt động cờ bạc, thu nhập của gia tộc Nam Cam giảm đi một cách đáng kể. Thôi, cứ làm lại sòng ở Trần Nguyên Hãn đi. Cố mà gói ghém, sống với nhau. Có gì mấy anh em đừng khai bậy khai bạ là được rồi. Nam Cam tặc lưỡi nói. Cuối cùng thì lòng tham đã chiến thắng nỗi lo sợ ám ảnh suốt bấy lâu. Y đành thử xem sao. Sáu nhà đem tin mừng về cho cả bọn. Ngay chiều tối hôm ấy, sòng bắt đầu đi vào hoạt động, rôm rả như chưa từng biết đến ông Tư Bốn là ai. Mà có biết cũng chẳng sợ quái gì ông ta cơ chứ. Có Nam Cam đồng ý rồi sợ gì. Ngay trong đợt thu hoạch đầu tiên, Thảo Mai khệ nệ mang về cống nộp cho ông Trùm 75 triệu đồng. Số tiền tuy chẳng phải là nhiều, nhưng Nam Cam hết sức mừng vì cho rằng có lẽ mình đã quá lo xa cho ngừng hoạt động của hàng chục sòng bạc Trường Gà. Thế là lần lượt các tụ điểm đỏ đen cờ bạc cá độ được phép hoàng đế Nam Cam tái hoạt động và tiền bắt đầu đổ kìn kìn về két sắt của Trúc Mẫu Hậu. Bảo lớn, sau một thời gian tập luyện theo các thủ pháp của bố, đã bắt đầu hạ sơn một tụ điểm cờ bạc cá độ bóng đá được Hoàng Tử mở ra trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, và bắt đầu có thu hoạch. Cú Nhất, Tư Chánh, Tư Dâu mở hàng loạt trường gà ở quận 7, quận 8, dốc 51 quốc lộ 51, khu vực Long Thành, dưới sự bảo trợ của Năm Cam, cũng bắt đầu cống nạp. Tóm lại, tiền lại được các vệ tinh cờ bạc đem về cho đại gia đình Năm Cam. Những ngày này, Năm Cam hớn hở ra mặt, vì hóa ra Tư Bốn chỉ nói không làm, chẳng có gì phải ngại. Không quy phục chú Năm Cam cũng chẳng sao. Có điều khi chú Năm ngứa mắt thì xách túi đi tù, chú Năm vui vẻ thì đang ngồi cóm gióm ở phòng cảnh sát hình sự, cũng 30 giây sau có mặt ở nhà. Chú Năm muốn là anh Sáu muốn. Đó, nên chơi hay không chơi với chú Năm. Giang hồ lý giải về Năm Cam như vậy, và sự thực là khoảng thời gian này Năm Cam đã hoàn toàn làm bá chủ giang hồ Sài Gòn và cả một phần nào ở các thành phố lớn khác. Bộ trưởng Viễn Đông bỗng sữa ngọt nuôi dưỡng băng nhóm Bình Kiểm từ thuở khởi nghiệp đến nay đã đổi chủ. Chu, ông bạn cánh hữu của Năm Cam đã bỏ tiền ra đầu tư và gặp không ít thất bại. Đó là chuyện của giới chủ, còn về phương diện giang hồ cũng có khá nhiều rắc rối. Cường Long, một tay anh chị đi lên từ các trò giật dây, ném đá dấu tay, đã bàn với Mười Đen, tận dụng cơ hội Bình Kiểm vừa sổ khám để giành lấy quyền kiểm soát vũ trường Viễn Đông, đường Phạm Ngũ Lão. Theo lệnh của Cường Long và Mười Đen, Út Lồn đứng ra nhận nhiệm vụ bảo vệ nơi lẽ ra là của để giành thuộc quyền của băng Bình Kiểm. Đang ở tù, nhận được tin Bình Kiểm nhấn vợ lên gặp. Thế là một ngày đẹp trời, Mi, vợ Bình Kiểm, đem xe lên đón chồng trốn từ trại giam ra. Vừa vật ngục về đến, Bình đã đến chơi, tức là Viễn Đông. Ê, Út Lồn, ta không muốn gặp cái bản mặt mày nữa. Kể từ giờ phút này, chỗ này đâu có thể cho mày mua máy hả Út Lồn? Bình Kiểm nói thẳng vào mặt gã du đáng dở hơi. Khi Bình Kiểm đi từ phòng massage ra, Út Lồn đã cuốn cờ chạy tuốt về khu vực cá. Làm sao gã đủ lá gan để đối phó với Bình? Ngay cả Cường Long Mười Đen nghe kể lại, thay vì phải đối phó trước sự xúc phạm danh dự cả băng, cả hai đàn anh tỏ ra hết sức dớ dần bằng hành vi nhìn nhau mỉm cười rồi bỏ qua. Năm Cam nhún vai bình luận, trước khi tụi thằng Cường Long Mười Đen đưa Út Lồn tới chơi, có đứa nào hỏi ý kiến anh đâu. Vậy cũng vừa. Nói là vậy, Năm Cam bắt đầu chú ý đến sự sức sược và tâm địa bành trướng của Bình Kiểm. Ông trùm quyết định sẽ dùng mưu đưa Bình Kiểm vào cửa tử, vấn đề chỉ còn là cơ hội. Kim Anh được Năm Cam triệu đến gặp ở một khách sạn. Sau khi làm tròn nghĩa vụ của ông chồng già với cô vợ bé đa dâm, Năm Cam thủ thỉ. Anh mới nhận được thông tin thằng Bình Kiểm mới được về phép, đang có mặt ở Sài Gòn. Đây là cơ hội để đưa nó đi xa. Anh giao việc này cho em đó. Vậy mình tính sao hả anh? Kim Anh òn ẻn trong lúc chẳng thèm mặc lại đồ. Em gọi thằng Cú Nhất đem dàn đệ tử lên Viễn Đông, chém dằn mặt thằng Dũng Quốc Anh. Thấy đệ tử nó bị thịt, ăn thằng Bình phải lộ diện. Trong lúc đó, mình báo trước cho Sáu Ngọc, cho lính bên phòng cảnh sát hình sự. Chỉ cần thấy thằng Bình là lượm luôn. Thằng này lúc nào trong mình chẳng có súng. Và lại, tù mà ai cho đi phép? Bắt nó cũng có nghĩa là lột lon luôn mấy thằng thầy của nó ở trại giam. Một công đôi chuyện. Thế là Cú Nhất, tên thật là Nguyễn Anh Minh, sát thủ đứng đầu băng Kim Anh, đã được gọi lên để trao nhiệm vụ. Gần 12 giờ đêm, vũ trường chơ đang nhộn nhịp. Chợt ở một góc tối, mọi người nghe thấy tiếng quát lớn. Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên quay nào. Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy Cú Nhất đang đứng giữa Petty, nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn. Nghe báo có người quậy vũ trường, Dũng Quốc Thanh từ một phòng karaoke chạy ra xem thử. Chẳng nói chẳng rằng Cú Nhất rút mã tấu từ trong tay áo ra chém luôn. Sau khi hạ gục Dũng Quốc Thanh bằng 4 nhát chém cảnh cáo, Cô Nhân cao giọng hăm hè: "Đây chỉ là cảnh cáo, luôn cả thằng Bình Kiểm. Nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, ta cho đi luôn một xuồng." Bình Kiểm dù đang có mặt ở một phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu súng ngắn đầy ắp đạn, vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để không trường mặt ra đối phó. Gã thừa hiểu nếu Cụ Nhất dám đến tận xào huyệt của mình để thách thức, ắt là Năm Cam đã có 7 trận đồ bát quái để gài thế triệt gã. Dại gì. Một lúc sau, Cụ Nhất đành lui binh khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông chủ. Buổi sáng như thông lệ, Sáu Được đến quán cà phê Giao trên đường Nguyễn Huệ. Gã là vậy, uống cà phê ăn sáng cũng phải tìm mối trả tiền cho dỡ mặt đàn anh. Ngồi gần gã ở bàn kế bên là tên nhà báo thuộc hạ Đoàn Thạch Hán. Chợt mấy chiếc Honda ngừng lại trước cửa quán và một tốp thanh niên ập vào. Chưa kịp phản ứng, Sáu Được đã bị một tên to xác nện thẳng cánh vào mặt, đầy thịt và mỡ. Một cảm giác đau buốt xông lên tận óc. Sáu Được quờ quạng rồi đổ gục. Tên ra tay cất chiếc dùi nhọn vào khăn mùi xoa, đút luôn vào túi rồi thản nhiên ra ngoài. Vết thương trên mặt Sáu Được khá sâu nên đã phải tức tốc đến thẩm mỹ viện để tút lại nhan sắc. Nghe đâu phải may tới 6-7 mũi. "Chắc tụi nó lầm anh Hãn với tôi," Sáu Được phân bua. Hãn đem mọi chuyện kể lại cho chủ nhân. Năm Cam chỉ nhếch mép cười lạt. Chưa hết, một tốp giang hồ không rõ xuất xứ đột nhiên tìm đến khách sạn Sơn Lâm của vợ chồng Sáu Được để đập phá tan hoang. Trước khi rút đi, bọn chúng chỉ buông một câu dằn mặt: "Cho Sáu Được bỏ cái tật lắm mồm, ăn bậy được, nói bậy là chết có ngày, mẹ kiếp, già rồi còn ngu." Nghe nói lại, Sáu Được hiểu ngay vì sao và cũng biết luôn chẳng ai khác ngoài Năm Cam đã cho người cảnh cáo mình. Tất nhiên cũng chỉ vì một con chim đại bàng. Hoàng Ti, một con người thế lực và có chân trong khá nhiều cơ sở tụ điểm vui chơi giải trí, kể cả VIP thuở xưa ở Monaco hiện nay, được Hiệp phò mã suốt ngày bám theo tâng bốc và vuốt đuôi. Năm Cam luôn dặn Hiệp phải dò ý xem cậu hai muốn gì để thỏa mãn. Có được mối quan hệ thân thiết với cậu hai cũng có nghĩa là trở nên bất khả xâm phạm. Thế mà một buổi đẹp trời, cậu hai tỏ ra thích thứ xem ra rất đối tầm thường. Đó là một con chim đại bàng của Tám Vàng, gã Việt kiều ở Mỹ về, to xác như một con trâu nước, chuyên lui tới các vũ trường nhà hàng để kiếm độ nhậu chùa. Đã mua được một con chim của người dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên với giá 3 triệu đồng. Gã đi đâu cũng mang theo con chim lạ trên chiếc xe Jeep lùn A2 và hãnh diện khoe với mọi người. Cậu hai muốn là trời muốn. Năm Cam hạ lệnh cho Tám Vàng để lại con chim lạ và sau đó tiến cống cho cậu hai. Sáu Được chứng kiến cảnh khúm núm quỵ lụy của ông trùm khi cống nạp cho cậu hai con chim đại bàng đã bật cười bình luận: "Cứ thứ hèn hạ, ôm chân như Năm Cam mà cũng làm đàn anh sao?" Tài vách mạch rừng, nhất là giang hồ thiếu gì kẻ muốn ôm chân Năm Cam, đã mưu cầu lợi ích của bản thân mình, đôi khi Sáu Được nhìn thấy ghét. Hậu quả của câu nói quá thực của Sáu Được đã đến ngay tức thì. Lộc Lì, gã dù đang nổi tiếng với câu nói tòa xử tòa ở, trở về từ trại giam Xuyên Mộc sau khi thọ lĩnh bản án 20 năm. Suốt thời gian tù tội, Lũng Đầu Bò với tư cách bản thân đến thăm nuôi Lộc Lì khá đầy đủ. Để lưu chút tình, Năm Cam liên tục bảo Hiệp phò mã mang tiền qua phụ giúp Má Nguyệt thăm Lộc. Nghe tin Lộc Lì về, Năm Cam rất mừng rỡ vì ý nghĩ rằng bản lĩnh gần như số 1 của Lộc Lì trong giới giang hồ anh chị Sài Gòn, ông trùm sẽ sử dụng vào những chuyện động dao động thớt. Bửu, một trùm đè và một tay tổ cá độ bóng đá trong tập đoàn Năm Cam, được ông trùm mời đến giao nhiệm vụ. "Chú ráng giúp cho thằng Lộc, rất có lợi. Nói ít chú hiểu nhiều." Vợ của Lộc Lì đã sang ngang từ lâu với anh chàng sinh ngọc một giang hồ cấp thấp để lại cho Lộc một đứa con gái 17 tuổi xinh đẹp và ngoan hiền, chẳng giống Lộc một chút xíu nào. Bầu mua cho Lộc lì chiếc xe Suzy Sport mới cáu cạnh và giúp gã giang hồ dữ dằn này mua một cơ ngơi nhỏ ở quận 8 để mở quán cà phê. Rồi Lộc cũng lấy vợ. Vợ gã, một cô ca ve chán cảnh sống làm vợ khắp người ta, đã tỏ ra đảm đang hiền thục. Cuộc đời Lộc coi như đã yên phận và sẽ qua đi một cách bình dị nếu không có năm cảm. Bắt đầu lại là câu chuyện ăn cơm chúa múa tối ngày. Bửu, trùm cá độ bóng đá, nhận lời bắt độ với Sử, cháu gọi là em là cậu, con bà Năm Hoa, không phải là Hồ Việt Sử chủ đan sinh 2000. Thua độ, Sử bèn ỉ và ông cậu khét tiếng giang hồ, không thèm nói với Bửu một câu thông cảm, chứ đừng nói là việc trả tiền. Trong bất kỳ cuộc đòi nợ nào mà một bên thiếu thiện chí, ắt hẳn có cãi nhau. Bửu và Sử lôi cả tam đại của nhau ra mà gán cho đủ mọi tên súc vật. Một bữa trưa, Bửu đang đi trên đường bỗng gặp một tốp thanh niên chặn lối. Bửu chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình đã ăn luôn vài nhát dao. Hoàng hôn, Bửu chạy qua cờ và điện thoại cho Năm Cam. Chú điện cho thằng Lộc chưa? Ông trùm hỏi như một lời ra lệnh. Dạ chưa, để em gọi liền. Bửu mừng rỡ trả lời. Thay vì phải học tốc lụng sục để tìm ra hung thủ cùng kẻ đứng sau lưng cuộc thanh toán với Bửu, Lộc chỉ ậm ừ, không có lấy một động thái nào phù hợp với nghĩa cử từ trước tới giờ của Bửu đối với mình. Bửu bất mãn, bèn gọi điện báo mọi chuyện cho sếp. Kỳ vậy. Năm Cam chỉ hòa lại với một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với y, Lộc lì đã là thứ hết xài. Y cho rằng sau một thời gian quá dài ở trường trại, Lộc lì đâm ra khô máu và hoàn toàn đánh mất bản lĩnh lì lợm cố hữu. Mà như thế, dùng gã để làm gì? Để trấn an Bửu, ông trùm cho người đi điều tra một cách âm thầm. Sau khi biết chắc Sử là kẻ chủ mưu, ông trùm gọi Lai Em đến gặp. Đó, theo anh biết là vậy, tùy em xử lý sao cho công bằng. Lai Em tái mặt, gã biết thừa là ai đã ra tay chém Bửu. Gã lắp bắp. Dạ, anh nằm yên tâm, em sẽ cho tìm bằng được. Ít lâu sau, thông tin về việc Năm Cam bán đứng đệ tử ruột của mình là Bảy Việt để cứu Thọ Đại Úy khỏi tội chủ mưu tổ chức giết người lọt ra ngoài bởi một số đàn em bất mãn với cách cư xử của ông trùm tung ra. Lụng, gã con nuôi năm nào, dù vẫn bị cột chặt trong mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Năm Cam, đã hết sức bất bình. Lụng biết thì Lộc cũng biết. Máu mã thượng của Lộc Lì đã làm cho gã đâm ra khinh miệt ông trùm. Tất nhiên khi đã không phục, Lộc Lì tìm mọi cách tránh xa quan hệ với Năm Cam cho khỏi phiền toái. Thấy thái độ ngày càng bất phục của Lộc Lì, Năm Cam quyết định loại bỏ gã. Và rồi dịp ấy đã đến. Một buổi tối, Lộc Lì đến ba hoàng hôn của Kim Anh chơi. Uống được vài tuần rượu, Lộc đâm ra cáu kỉnh. Gã không vừa ý mụ dâm tặc đại nương này từ lâu do kiểu cách ra vẻ đàn chị của Kim Anh. Gã bắt đầu cà khịa, và khi cơn bực bội lên đến đỉnh điểm, gã bắt đầu đập phá. Chú không đi về, tôi gọi anh Năm đến bây giờ. Kim Anh hăm dọa. Cái gì? Bộ chị tưởng dựa hơi thằng già đó mà tôi xử sao? Ngay cả thằng cha ra đây tôi cũng bẻ cổ. Chị ngon thì gọi ra đây. Lộc nổi nóng, chỉ thẳng mặt mụ nhân tình của ông trùm quát lớn. Nhận được cú điện thoại báo tin của cô vợ bé không chính thức, ông trùm run lên bần bật vì giận dữ. Em gọi điện cho cô Nhất, biểu nó tính luôn thằng Lộc đi. Có gì biểu thằng cô Nhất gọi cho anh. Năm Cam ra lệnh. Lát sau Lộc lì bớt cơn cuồng nộ, bước lên xe đi về nhà ở quận 8. Gã quá tự tin vào số má giang hồ của mình nên đã không chú ý đến một tốp thanh niên đợi sẵn bên kia đường bám theo săn nuốt. Đến gần ngã ba Nguyễn Cảnh Chân, bọn sát thủ đuổi kịp Lộc Lì. Cô Nhất đích thân ra tay. Gã sát thủ được Năm Cam bảo trợ và Kim Anh nuôi dưỡng đã lao vào Lộc, chém tới tấp bằng mã tấu. Hoảng hồn, Lộc Lì chạy luôn vào phòng cảnh sát hình sự. Hôm sau, đành nằm trong bệnh viện điều trị vết thương. Lộc nhìn thấy Hiệp phò má đến thăm với một nụ cười khó hiểu. Ông già nói tôi đem 20 triệu đồng này đến cho bạn, phụ thêm tiền thuốc. Ông già có dặn tôi với bạn một điều. Điều gì? Lộc ngạc nhiên hỏi. Là giang hồ, mà lại là giang hồ có số má. Nếu bị chém thì tìm coi ai rồi tính lại, đừng thưa gửi rồi đâm ra mang tiếng. Ông già nhắn như vậy đó. Lộc lặng người đi vì tức. Gã đã hiểu vì sao mình bị chém và ai là kẻ chủ mưu chém mình. Có điều thân cô thế cô, chưa chắc đã làm gì được mà bọn cảnh sát hình sự, cụ thể là Sáu Ngọc, sẽ có cơ hội đưa gã đi tiếp một chuyến thật xa, khó có ngày trở về. Lộc Lì đành im lặng. Hiệp nhún vai tỏ vẻ không can dự rồi bỏ ra về. Tin Hải Bánh bị phòng cảnh sát hình sự bắt giữ đến tay Năm Cam vào một buổi sáng, y mừng hơn bắt được vả. Từ lúc rót thông tin về việc Hải Bánh cử Dục Hà cho đệ tử Dương Minh Ngọc, Năm Cam lúc nào cũng lo ngay ngáy. Lớp lo việc thông tin dò dỉ đến việc Hải Bánh tìm cách trả đũa, lớp lo đêm dài sinh lắm chuyện, bộ công an vào cuộc thì có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nguyên cớ để bắt Hải Bánh là do chính gã đồ tể gốc Hà Nội này đã quá chủ quan tự gây ra. Hiếu, một trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận 1, ham chơi hơn truy bắt tội phạm, đã cá độ đa banh và dù không trả tiền thua cuộc. Gặp Hiếu ở quán ăn Dìn Ký đối diện Tân Hải Vân của Ngọc Cơm Niêu, Hải Bánh cự cãi và ném vào đầu gã cảnh sát hình sự kém tư cách này một cái dĩa vào đầu tóe cả máu. Khi Hải Bánh bị bắt, Năm Cam lập tức đến gặp Dương Minh Ngọc để kết thúc gã đệ tử mặt thịt mắt hiếp này, ra tay đưa Hải Bánh ra cọc bắn. Y chỉ sợ nếu lâu dài gương mặt kẻ chủ mưu sẽ lộ rõ, y sẽ nắm mùi gây ông đập lưng ông. Sòng bạc ở Trần Nguyên Hãn quận 8 đang hoạt động rôm rả đột nhiên bị bắt. Năm Cam hoảng hồn gọi điện hỏi thăm ông trưởng phòng cảnh sát hình sự. Ủa sao kỳ vậy chú Sáu? Tụi Sáu nhà Quốc Lùi bị bắt rồi. Dương Minh Ngọc ngạc nhiên gọi điện sang cho bộ phận chuyên trách. Thằng nào bắt Sòng ở quận 8? Sao không bàn bạc với anh? Nghe câu trả lời lắp bắp trong máy của thuộc cấp. Tụi em đâu biết chuyện này, có thể trên bộ bắt không chừng. Sáu Ngọc vội đặt điện thoại xuống, mặt biến sắc. Toàn bộ Sòng bạc bị bắt bởi lực lượng công an Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ một kẻ chạy thoát, đó là Hà Trề kịp thời leo lên chiếc xe hơi đời mới màu đỏ, vọt đi như một kẻ bàng quang. Phú Nầu, kẻ đưa đơn tố cáo Năm Cam năm 1995, cũng có mặt tại hiện trường. Gã lập tức báo lại cho lực lượng đang làm nhiệm vụ về việc tẩu thoát của Thu Hà. Nguồn thông tin về Phú Nậu có khả năng là kẻ báo cáo đến tai Năm Cam bởi ai đó trong lực lượng công an thích tiền của ông trùm hơn thích một người chân chính, báo lại một cách tỉ mỉ. Cô coi chừng, tụi công an biết có cô ở Sòng rồi đó. Năm Cam gọi điện thông báo cho thuộc hạ để kịp thời đối phó. Tuy không phải là người tay trong tổ chức bắt bớ Sòng bạc, nhưng Năm Cam cũng không mấy gì lo lắng. Y tin chắc trong bọn sẽ chẳng tên nào dám hở ra bất kỳ một lời nào bất lợi cho y. Ai không biết sức mạnh của Nam Cam lan tỏa đến tận đâu và tận cấp nào. Không khai ra, y còn có cơ may chạy trọt, lo liệu, về sớm. Còn nhược bằng ngu ngốc đả động đến y, sẽ khó sống với thế lực của ông chủ. Đại thư giãn, Nam Cam quyết định sang Mỹ lần thứ hai, lấy lý do đưa hai đứa con trai lớn của Hiệp và Lan đi học. Trong thời gian này, cô con gái hiền lành nhất nhà, Ánh, với pháp danh Diệu Quang đang ở Trung Quốc học để lấy bằng cao học Phật giáo. Có lẽ đây là người đáng thương và hiếu mục nhất của gia tộc Nam Cam. Cô ấy quyết đi tu để chuộc bớt phần nào tội lỗi của người cha, theo lời cô tâm sự với bạn gái. Lệ Hòa, vợ không chính thức của cô Nhất, đến nhà hàng Gia Khơi gặp ông trùm để tặng một chai rượu khổng lồ mua từ Thái Lan về sau một cuộc du lịch của thị, ngồi luôn vào lòng ông trùm như một đứa con gái ngoan ngoãn. Lệ Hoa thủ thỉ: "Ba năm thằng Cú Nhất cứ bỏ con đi hoài, ba năm xử nó cho con đi." cặp mông to của Lệ Hoa đặt luôn vào nơi cần thiết của Ba Năm, khiến Ba Năm tránh ra khỏi động lòng. Vợ như tỏ tình thương mến, ông trùm vuốt ve cô con gái một cách đầy ẩn ý, rồi nói với vẻ đạo mạo: "Còn yên chí, cứ để Ba Năm nói với nó phải quan tâm đến con. Thằng này thiệt là ngu, còn dễ thương như thế mà nó không thấy, còn đi linh tinh." Sau đó cũng là để trả ơn cho cô Nhất đã làm một số việc cho mình và để bù đắp lại cho cô con gái biết cách đặt bộ mông tròn đúng chỗ, Nam Cam gọi điện cho Trịnh Xuân Hoàng, tức là Hoàng Lựu Đạn: "Chú Hoàng xem giúp dùm thằng cu Nhất, nó là em của anh đó." Hoàng đã đặt nhận lời. Việc nhờ vả của cu Nhất cũng chẳng có gì vượt quá khả năng của gã. Đất Biên Hòa Bình Dương là của gã cơ mà. Ông Hưng, người quen cũ của Hoàng từ sau việc giải cứu gã thoát khỏi tù tội đợt năm 1996 do tổ chức Sòng Bạc ở núi Châu Thới, giờ đây là trưởng phòng công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Gần đây, do tình hình có chuyển biến bất lợi, các trường gà đều chuyển ra ngoài thành phố để tránh bắt bớ. Bọn cu Nhất, Tư Dâu đều muốn mở hướng về Biên Hòa. Nhận lời gửi gắm của Hoàng, ông Hưng bèn mua 3 hectare đất ra cho Định và cu Nhất mở trường gà ở dốc 51, quốc lộ 51, Sài Gòn, Vũng Tàu. Một tuần lễ sau khi sắp đặt xong đâu vào đấy, Hoàng Lựu Đạn bất ngờ bị công an Bộ Nội vụ bắt giữ. Chiều hôm ấy, Hoàng đang đánh tennis ở sân Dị An cách nhà không xa, như một đấng trượng phu có nguồn gốc thượng lưu quý tộc. Nhận được cú điện thoại làm ăn của một người bạn chuyên buôn gỗ lậu, Hoàng mừng rỡ: "Ừ, thì hẹn mấy ông lên đây bàn công chuyện, gỗ thì lúc nào chẳng có." Chờ mãi không thấy các ông muốn mua gỗ lậu đến gặp, Hoàng đi về cây xăng của mình cách nhà 4 cây số. Đang nhập xăng, Hoàng nhìn thấy ông bạn dắt số thân chủ đến. Tốp chủ hàng này lạ hoắc nhưng có vẻ hiền lành tử tế. "Thôi, tụi mình về nhà tôi nói chuyện, ở đây hôi mùi xăng lắm." Vừa về đến nhà, chưa kịp cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân, Hoàng giật mình khi nhìn thấy bạn làm ăn rút súng chìa vào đầu, nói như quát: "Ngồi yên, anh đã bị bắt." Sau đó Hoàng được đưa lên phòng khác để nghe đọc bắt giữ mình vì tội hiếp dâm. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chắc các ông lầm tôi với ai đó, tôi mà hiếp dâm ư?" "Về trụ sở đi rồi biết lầm hay không," một ai đó trả lời. Thông tin về Hoàng Lựu Đạn bị Tổng cục Cảnh sát bắt giữ đến tai Nam Cam chẳng làm y lưu tâm, vì y cho rằng chẳng có mối quan hệ nào có thể gây nguy hại cho mình. Tuy nhiên, có những tín hiệu lạ đang kéo lên trong tất cả những nguồn tin thường xuyên đưa đến hàng ngày cho ông trùm, làm y không khỏi cảnh giác. Nghe nói Hải Bánh đang bị cảnh sát điều tra, thay vì tội danh đánh cảnh sát hình sự đã bị công an thành phố làm việc là cùng. Lúc này bản tính dâm ô đồi trụy của Nam Cam đã phát triển đến độ y gần như một gã biến thái sa đích. Con bé bán báo người Thanh Hóa, mục tiêu mới nhất của Nam Cam, chỉ mới 12-13 tuổi, có một gương mặt hết sức dễ coi xinh xắn, nhưng con bé đúng chỉ là một đứa bé. Bộ ngực lép kẹp, người gầy ngỗng, chỉ có vóc dáng hơi cao ráo với cặp chân nở nang do đi bộ quá nhiều. Con bé chẳng hiểu sao lọt vào tầm ngắm của Nam Cam. Bồn cũ soạn lại, Nam Cam bắt đầu tỏ ra có cảm tình với hoàn cảnh đáng thương của con bé, để mỗi lần mua báo y đưa cho những tờ giấy bạc mệnh giá lớn, không nhận tiền thối lại. Nhiều lần con bé đâm ra mến ông già tốt bụng, nên cứ gặp Nam Cam ở đâu là xả lại ôm ngang hông y nài mua báo. Nam Cam vội vuốt ve con bé những lúc không có ai chú ý và tăng dần số tiền thêm theo mức độ thể hiện tình thương của bác cháu. Rồi thì trong lúc vẫn hẹn cô bé bán trứng cút đến khách sạn để thỏa mãn dục vọng, Nam Cam vẫn tìm cách đưa con bé bán báo vào vòng vây ác quỷ của mình. Nam Cam cho biết một cách trần tráo: "Anh chưa đưa được con bé vào khách sạn vì nó nhỏ quá. Nếu đến khách sạn bọn tiếp tân biết ngay kỳ lắm. Anh tính đưa nó đi Thủ Đức, ở đó kín đáo hơn, mà nếu cần giữ hẳn nó ở lại một thời gian cũng đâu có ai biết. Sau đó Nam Cam mua cho con bé một bao quần áo trị giá vài trăm ngàn đồng, gọi là để cháu mặc vào cho đỡ coi hơn. Nam Cam đã tiến tới chỗ ôm được vào lòng để sờ soạng một cách đầy ác ý trong quán cà phê 27 Tú Sương, nơi Nam Cam chọn làm điểm hẹn vào buổi tối, với chỗ ngồi riêng biệt, y muốn giở trò gì thì có trời mới biết. Cũng may con bé thoát khỏi mê hồn trận của con quỷ râu xanh Nam Cam vào một buổi sáng đẹp trời, mà người cứu con bé lại là người quyết định bắt khẩn cấp Nam Cam. Buổi sáng như thường lệ, Nam Cam đến công viên tàu đàn tập thể dục. Vừa đến nơi, điện thoại trong túi ông trùm réo inh ỏi. Ừ, anh đang ở tàu đàn, lát nữa anh sẽ qua đó. Nam Cam trả lời. Thu, cô nhân tình gặp gỡ ở hồ bơi năm nào, gọi điện thoại từ sân tennis dinh thống nhất cho ông trùm. Kẻ có đầy đủ bài bản sa đọa xứng đáng máu dâm dật của thị. Từ lúc quen biết ông trùm, Thu đã quên hẳn mình đã có chồng có con và một mái ấm đàng hoàng như mơ ước của mọi người phụ nữ Việt Nam. Đến nơi, Nam Cam gửi xe vào sân tìm Thu, đứng góc quầy giải khát nhìn ra sân. Nam Cam chợt nhận thấy khá lâu y quên bẵng rằng mình đang có một nhân tình sẵn sàng lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân. Nhìn Thu trong bộ váy thể thao trắng để lộ cặp đùi săn chắc, thoăn thoắt những đường giao banh hiểm hóc, với một cụ lãnh đạo đã nghỉ hưu, tóc bạc trắng, Nam Cam bỗng thấy thèm muốn. Đi về nhà với em nghe, hôm nay em dứt khoát phải bắt cóc anh. Đi đâu mà có em, anh cũng đi, kể cả xuống địa ngục. Cặp tình nhân nhìn nhau đầy ý nghĩa. Đã từ lâu Nam Cam cứ cuốn theo những cô gái tơ mơn mởn mà không được chiều chuộng như với một thiếu phụ đa tình này. Thế là họ cùng nhau đi về cửa tiệm của Thu nằm ở 110 Tôn Thất Tùng, quận 1. Lúc đó là vào 8 giờ 45 phút ngày 12 tháng 12 năm 2002. Vừa về đến nhà, một cửa tiệm điện thoại và thẩm mỹ phụ nữ, Thu lôi tuột gã nhân tình vào buồng, đắm đuối một lúc trong những cử chỉ vốn có trong phim sex Âu Mỹ. Thu chợt nhớ ra vội nói, để em đi tắm đã, anh chịu khó chờ em một chút. Khi nhìn theo dáng đi mềm mại uyển chuyển như một con hươu nhỏ của Thu, Nam Cam mỉm cười, y nói với theo, cần cứ tắm rửa đi nghe, anh quan sáng cái đã. Quán cơm tấm ngay bên cạnh vốn nổi tiếng với giới sảnh ăn, sẵn dịp ghé vào nhà nhân tình, Nam Cam bèn đi qua dùng món điểm tâm gã ưa thích. Xong bữa, ông trùm đứng dậy đi ra cửa. Một thanh niên lạ hoắc tiến từ bên kia đường đến cạnh Nam Cam. Nam Cam, anh có nhớ tôi không? Thanh niên mỉm cười thân thiện hỏi. Chà, anh quen nhiều quá nên không nhớ ra, Nam Cam trả lời. Vậy mình vô quán, tôi kể cho anh nghe xem anh có nhớ tôi không. Nam Cam bước trở lại quán, trong bụng bắt đầu cảnh giác. Cuộc gặp gỡ kiểu này hơi lạ đối với y. 4-5 thanh niên khác chợt vào quán, tiến thẳng lại chỗ hai người ngồi. Nam Cam chột dạ, y biết có chuyện nhưng chẳng biết phải phân xử như thế nào. Hay là bọn Hải Phòng? Nam Cam thoáng nghĩ và chợt máu dồn tuột bên trong phủ tạng. Nam Cam, anh đã bị bắt. Một ai đó dõng dạc, và gần như ngay lập tức Nam Cam bị chụp tay lôi ra sau lưng còng lại, mắt bị bít chặt bằng chiếc khăn lớn của quán cơm, co ro trong bộ quần áo ngắn thể thao. Nam Cam kinh hoàng nhận ra dấu chấm hết của cuộc đời hoàng đế thế giới ngầm. Từng chữ một trong lệnh bắt và khám xét khẩn cấp của một công an mặc sắc phục đọc lên như những nhát búa đóng đinh vào chiếc quan tài của sự nghiệp ông trùm. Đến khi nghe người ký lệnh bắt y là thiếu tá Nguyễn Văn Nên, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an Tiền Giang, y ngỡ ngàng bật lên tiếng hỏi. Sao lại là chủ mưu giết người? Tôi có dính líu gì ở Tiền Giang đâu. Có hay không, về cơ quan đi rồi sẽ biết, ai đó trả lời. Nam Cam hoang mang, nếu là công an thành phố Hồ Chí Minh bắt thì đó là một lẽ dễ giải thích. Dẫu sao ông giám đốc mới của công an thành phố vẫn chưa phải là người nhà. Hoặc nếu đặc nhiệm của bộ công an ra tay thì đúng hơn. Tại sao là Tiền Giang? phải chăng có sự nhầm lẫn gì đây? Vụ Dung Hà, y đã phòng thủ rất kỹ, dễ gì có sơ sót nên ngay lập tức Hải Bánh bị bắt. Y vẫn xem như chẳng có chuyện gì. Còn Sòng Bạc, y đã nắm vững thông tin rằng chẳng ai dám khai đến y. Thế thì vì sao? Y muốn nổ tung cả đầu ra khi cố nghĩ tìm cho được câu trả lời. Xe chở y vượt qua cầu Bình Điền hướng về miền Tây. Tránh rồi chứ cam gì? Nam trả lời người bạn tù khi được hỏi một cách đầy ngưỡng mộ. Hóa ra chính anh là Lâm Cam sao? Em nghe tiếng đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Suốt buổi tối hôm ấy, Nam Cam vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt. Cuộc sống đang suôn sẻ với cái đẹp, rượu ngon như một thiên đường, giờ đây chỉ còn lại bốn bức vách nhà gian với cánh cửa sắt nặng nề, chỉ mở ra vào giờ ăn cơm. Sự hụt hẫng ấy cũng chẳng phải là sự mới lạ gì, nhưng lần này hơn ai hết, Nam Cam hiểu ra là lần cuối cùng trong đời giang hồ của y. Rồi thì cả buổi sáng hôm sau, chẳng ai đoái hoài gì đến tên giang hồ xã hội đen lừng danh cả nước. Họ đang làm gì với mình đây? Nam Cam tự nghĩ và nói với người bạn tù bằng một giọng của một kẻ hàm oan chẳng biết gì. Anh nghĩ là công an Tiền Giang đã bắt lầm anh. Anh có gì với Tiền Giang đâu. Nếu như vậy thì lo gì anh không được trả về, gã bạn tù kết luận. Đến chiều, Nam Cam được gọi đến tên để đi làm việc với cảnh sát điều tra. Anh có biết là anh phạm tội gì để bị bắt không? Điều tra viên hỏi. Dạ thưa không, tôi có làm gì nên tội? Nam Cam vờ ngơ ngác. Anh có biết Hải Bánh là ai không hả anh Nam? Nam Cam tái mặt. Vậy là đã rõ, y bị bắt vì thằng khốn Hải Bánh đã khai đến y. Cố giữ bình tĩnh, Nam Cam trả lời với giọng thản nhiên. Dạ có biết, nhưng chỉ quen biết sơ sơ. Thế anh cho biết đã quen Hải Bánh trong trường hợp nào? Nam Cam không vội trả lời ngay. Y thừa kinh nghiệm để đối phó với các cuộc thẩm vấn. Kể từ ngày bước ra giang hồ lưu lạc thuở 16 tuổi, đầu dễ mắc lỡm. Nếu y khai thật, việc dính líu đến quan hệ phức tạp của giang hồ Hải Phòng là không thể chối cãi. Và như thế, không thể chối là quan hệ gì với Dung Hà. Y quyết định trả lời lấp lửng. Dạ quen lúc nào tôi cũng không nhớ, vì Hải Bánh là dân Bắc, tôi không giao du sâu sợ phiền phức. Người điều tra của Nam Cam chợt nhếch mép cười. Anh ta có đầy đủ chứng cứ để buộc Nam Cam phải thừa nhận việc dính líu đến các cuộc tranh chấp giang hồ Bắc Nam. Nhưng để xem con cáo già này tinh khôn quỷ quẹt đến đâu. Suốt một thời gian dài thu thập thông tin chứng cứ về hoạt động xã hội đen của Trương Văn Cam đã quá đủ để buộc tội y. Cơ quan điều tra chỉ còn chờ vào việc y có thành khẩn để tự nói ra hay không mà thôi. Anh nhận tội rồi, Nam Cam nói với bạn tù với vẻ mặt âu sầu. Ủa sao kỳ vậy? Anh nhận tội gì? Người bạn tù ngạc nhiên hỏi. Tội ra lệnh cho Hải Bánh giết Dung Hà, Nam Cam nói. Gì thấy ghê vậy ông? Thiệt không đó? Nam Cam bắt đầu thuật lại mọi vướng mắc giữa y với Dung Hà, Hải Bánh, kể cả với Tống Viết Hòa. Y giải thích. Anh vô thế cưỡi cọp rồi em biết không? Lúc đó bọn giang hồ Ba Ke đổ bộ vào Nam sống quá nhiều. Mục tiêu của tụi nó là giành đất kiếm sống. Anh không dùng mưu triệt hạ chúng thì gia đình anh, bản thân anh tiêu ngay lập tức. Ít hôm sau, Nam Cam bắt đầu khai ra mối quan hệ thầy trò với Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cũng chính tụi này, y mới biết cả Bảo Lớn, con trai y, Hiệp Phò Mã, con rể y cũng bị bắt. Không khai sao được hả em? Tụi công an Tiền Giang biết hết trơn rồi. Nam Cam giải thích cho người bạn tù vốn ngưỡng mộ y từ lâu. Và đến Nguyễn Mạnh Trung, phó phòng PC16, cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của Nam Cam để thọc tay bẻ cong pháp luật, cứu hàng loạt tên tội phạm có dây mơ dễ má đến Nam Cam. Lần lượt, không chỉ Nam Cam tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội đen các kiểu của tập đoàn Nam Cam đều khai tất tần tật. Một loạt quan chức chính quyền, cán bộ chiến sĩ công an đủ các cấp, nhà báo tiêu cực được Nam Cam khai ra để cùng sống, chết phải chết chùm cho vui theo quan niệm của Nam Cam. Chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt, Nam Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn. Y luôn miệng hỏi: liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em? Bắn gì nữa? Người bạn tù trấn an y, dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tày trời như thế này, Nam Cam khó thoát khỏi một cái án rất cao. Và như một định mệnh tất yếu, gieo gió phải gặp bão, Nam Cam đã gây không biết bao tội ác với những thủ đoạn tàn ác, bởi nhân cách kém cỏi, bởi sự ngông cuồng của một tên vô lại. Ăn phải có một cái kết thúc như thế, thiện phải thắng ác, và cái ác phải bị trừng phạt. Đó là sự công bình tất yếu. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê.